Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, thật đáng ghét cảm giác a. 2 hợp 1, ngày 26 tháng 8, thứ tư, sao chổi lơ lửng tại trong màn đêm, kéo dài phỉ thúy lục cái đuôi. Mặt trăng tung xuống điểm điểm ánh sáng chói lọi. Stone, cùng nhau chơi đùa. Jirachi vui sướng bay tới bay lui. Tâm điện cảm ứng vang lên. Con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Miệng kiệt. Hunter cười hắc hắc. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Vươn tay nhéo nhéo Jirachi gương mặt. Miệng kiệt. O. Su. Thật mềm. Lục Dã sửng sốt một chút. Truyền thuyết tinh linh mặt người cũng dám bóp nha. Hunter. Jirachi nghiêng đầu một chút. Trên đầu băng gấm rủ xuống. Sau đó giơ lên tiếu dung. Mọi người, một khối chơi. Jirachi rất dễ thân cận ai. Sapphire mỉm cười nói. Cảm giác, so kia hai đầu đại gia hỏa. Tính tình muốn tốt rất nhiều. Ngủ say ngàn năm, chỉ có thể khôi phục ngắn ngủi 7 ngày. Stone cúi người, ôn nhu sờ lên Jirachi đầu. Từ tâm tính tới nói. Cũng chỉ là tiểu hài tử a, ngô. Jirachi méo một chút đầu. Tựa hồ nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì. Nhưng ngay lúc đó lại lộ ra thuần chân tiếu dung. Thiên văn dự đoán tới nói. Sao chổi sẽ còn tiếp tục 24 giờ. Ruby lấy điện thoại cầm tay ra. Ngẩng đầu ngắm nhìn màn trời. Mặc dù tiếc nuối. Nhưng nó tựa hồ đợi không được quá lâu. Ai? Nhanh như vậy. Sapphire một mặt ủy khuất. Đem Jirachi ôm vào trong ngực. Dùng gương mặt vừa đi vừa về cọ. Rõ ràng đáng yêu như thế. Tách rời cũng không trọng yếu. Trọng yếu là sinh mệnh gặp nhau. Cynthia mỉm cười. Có thể lưu lại mỹ hảo hồi ức liền tốt. Mỹ hảo hồi ức. Lục Dã nhớ tới bên ngoài bãi khói lửa. Không tự giác hướng Cynthia nhìn một cái. Cynthia bên mặt bị tóc vàng che chắn. Nhưng cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng phía Lục lão sư nhàn nhạt cười một tiếng. Jirachi cùng các tinh linh đùa giỡn tại cùng một chỗ. Vang lên vui sướng tiếng cười. Màn trời buông xuống. Đã tiếp cận rạng sáng. Lục lão sư đánh cái yawn. Ngáp, ngày mai không phải còn muốn đi khánh điển sao? Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Stone gật gật đầu. Nhìn về phía Jirachi. Mặt mỉm cười. Nên nghỉ ngơi. Tiểu gia hòa. Jirachi ủy khuất mà cúi thấp đầu. Đưa tay hướng Stone muốn ôm một cái. Bị Stone nhẹ nhàng ôm. Lục Dã ao ước diễm nhìn qua một màn này. Cúi đầu xem xét. Evie giật giật ống quần của hắn. Người cũng muốn. Lục Dã nao nao. Bố y. Chấm ngoặc kép. Evie cúi đầu. Phát ra nhẹ nhàng nghẹn ngào. Bỗng nhiên nhỏ giọng hét lên một tiếng. Bị Lục lão sư bế lên. Đi thôi. Lục Dã hô, Hunter, đem trong sông Squirtle gọi trở về. Nên rest, đi ngủ. Evie ngẩng đầu nhìn chăm chú lên. Nháy nháy mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trời cao khí sảng, sáng sủa đêm hè, dòng suối lững lờ. Đám người tinh linh rúc vào cùng một chỗ. Vang lên không ngay ngắn đủ tiếng ngáy. Lục Dã dù sao ngủ không được. Thế là đi sát vách vọt ngủ. Cùng Stone. Ruby đánh lên đấu địa chủ. Jirachi hoan hô bay tới bay lui. Đấu địa chủ. Đấu địa chủ. Stone tiên sinh. Đã 10 luân. Ngươi còn muốn chơi mà. Ruby kêu thảm nói. Chờ ta thắng trở về lại kết thúc. Stone bình tĩnh nói. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Nghĩ thầm may mắn gâu không ở chỗ này. Nếu không hai người đoán chừng sẽ lên đầu đến hừng đông. Đã 3 giờ. Lũ tiểu gia hỏa sớm đã tiến vào thâm trầm mộng đẹp. Stone cùng Ruby cũng ngủ say. Lục Dã đi ra lều vải. Phát hiện Jirachi chính chắn phóng nhàn nhạt ánh sáng. Lơ lửng tại dưới trời sao. Thân mang khinh bạc thường phục cô gái tóc vàng. Ngồi ở trên tảng đá. Nhẹ nhàng hư phát không thành giọng từ khúc. Nghe thấy tiếng bước chân. Cynthia quay đầu. Trên mặt khó được địa hiển hiện một tia đỏ ửng. Vừa mới cái kia, thật là dễ nghe, dù sao cũng là ta đưa ngươi nha. Lục Dã đĩnh đạc ngồi xuống. Ngươi vừa mới đều chạy điều. Ta lại thổi một lần cho ngươi nghe. Cynthia hé miệng, nhẹ gật đầu. Bóng đêm thanh lương như nước, ý đàn thư giãn mà thanh thúy, tựa như vùng bỏ hoang trên bay tới gió. Jirachi tại mông lung bên trong, phần bụng con mắt có chút mở ra, lại đóng chặt đi lên. Gia hỏa này, cũng không phải rất chán ghét nha. Jirachi nghĩ thầm, lễ tình nhân, có phải hay không muốn về lễ? Cynthia đột nhiên hỏi, Lục Dã mở to hai mắt, nhìn qua Cynthia, bỗng nhiên đánh mất ngôn ngữ công năng. Nàng, biết đây là lễ tình nhân. Cynthia đứng người lên, từ Pokebo bên trong gọi ra Gachom. Nói khẽ, Gachom, Draco Meteor, Long Tinh Quần, chấm ngoặc kép. Gachom hời hợt ngang Lục lão sư một chút. Sau một khắc, như phun ra chiến cơ trong nháy mắt lên không. Mở ra miệng rộng, chói lọi ánh sáng trắng như yên hỏa thăng lên đám mây. Oanh một tiếng nổ bể ra đến, toàn bộ bầu trời đêm bị chiếu sáng một cái chớp mắt. Sao băng hạ xuống, như thiên thạch chia năm xẻ bảy, màn đêm bị đốt thành hỏa hồng. Miệng kiệt, Hunter hưng phấn từ Pokebo bên trong sông tới. Squirtle cũng mở to hai mắt, Eevee đứng tại Lục lão sư đầu vai, vừa đi vừa về đung đưa cái đuôi. Cynthia đứng tại thịnh đại mưa sao băng phía dưới, đưa lưng về phía hỏa hồng màn trời, đem tóc vàng xắn đến bên tai, mỉm cười nói, đưa cho ngươi. Lục lão sư hô hấp một gấp rút, sau một khắc, Lục Dã con ngươi co rụt lại, cà lăm mà nói, vậy cái gì? Draco Meteor, Long Tinh Quần, hướng bên này đập tới. Cynthia nao nao, hở, Jirachi bỗng nhiên bay lên, thật dài băng gấm phiêu giật. Theo tay nhỏ nở rộ tia sáng chói mắt, cả tòa bầu trời đêm thiên thạch biến mất không thấy gì nữa. Người đem nó chuyển rời đến chỗ nào rồi? Lục Dã sửng sốt một chút. Biển cả, Jirachi dùng non nớt giọng trẻ con hưng phấn đáp lại. Lục lão sư nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nghĩ, chỉ đùa một chút tới. Cynthia có chút xấu hổ. Milotic còn có mặt kính phản xạ đâu? Lục lão sư sắc mặt biến hóa. Cái này chẳng lẽ liền là các ngươi quán quân nói đùa phương thức? Định thần lại Lục lão sư. Thở dài. Hồi lễ ta nhận được. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn có khánh điển đâu? Cynthia nhẹ gật đầu. Mỉm cười nói. Được. Đầy người mỏi mệt Lục lão sư trở lại lều vải. Đang muốn ôm Eevee chìm vào giấc ngủ. Trong ngực chợt chui vào một cái xa lạ xúc cảm. Lục Dã cúi đầu xem xét. Jirachi, rest, đi ngủ. Jirachi phát ra buồn ngủ thanh âm. Đầu thỉnh thoảng dưới đất thấp rủ xuống. Sau đó liền ngủ thiếp đi. Lục lão sư và Eevee. Một khúc thiên không thành mà thôi. Độ thiện cảm có thể cà đến nhanh như vậy sao? Bố y, ngoặc kép, sao huyền mãnh, sao? Eevee tức giận đem Jirachi lôi xuống. Ném đến một bên. Thoải mái mà dựa sát vào nhau tiến trong ngực. Lục Dã và Jirachi. Jirachi dù sao cũng là huyễn thú a. Các ngươi từng cái lá gan đều như thế mập. Được rồi. Ngươi đi tìm Stone đi. Lục Dã vỗ vỗ Jirachi cái đầu nhỏ. Cười nói. Ấy. Cho ngươi. Ngủ sớm một chút. Jirachi nghiêng đầu một chút. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận kim sắc raspberry. Duỗi ra đầu lưỡi liếm lấy một ngụm. Jirachi. Lục Dã mỉm cười. Ngàn năm mới có thể khôi phục 7 ngày Jirachi. Cùng tinh linh so sánh, nhân loại lực lượng xác thực quá mức nhỏ bé. Nhưng chỉ cần người cùng tinh linh gặp gỡ bất ngờ, liền có thể ký kết ra liên hệ. Đây chính là tinh linh thế giới mị lực chỗ. Bố y. Eevee núp ở Lục Dã trong ngực, nhô ra cái đầu nhỏ. Sinh khí nâng lên gương mặt, trời tờ mờ sáng, tinh thần phấn chấn Sapphire hô to kêu nhỏ lên. Lục lão sư, nhanh rời giường, đi xem khánh điển. Lục Dã kéo lấy mỏi mệt thân thể rời giường. Rên rỉ nói, Đông Hoàng khánh điển, đi sớm muộn đi đều như thế. Dù sao đều là người chen người. Không giống, Sapphire tức giận nói, ta cùng Ruby điều tra. Đây là nhiều cái liên minh. Vì kỷ niệm lần này Thiên Văn Thịnh Hội mà tổ chức. còn có thể nhìn thấy hy hữu sâu rốc cùng Lunarton đâu. Cynthia nghĩ nghĩ, nói, ta liền không đi qua, quá làm người khác chú ý. Đám người hiểu rõ gật đầu. Stone tiên sinh chỉ ít có thể dựa vào đeo kính râm cùng mũ đến ngụy trang. Cynthia tỉ tỉ mái tóc dài màu vàng óng kia. Thật sự là nghĩ ẩn tàng cũng giấu không được a. Vậy ngươi ban đêm còn tới sao? Lục Dã hỏi. Đương nhiên. Cynthia chọc chọc Jirachi gương mặt. Mỉm cười nói. Rốt cuộc tiểu gia hỏa muốn về nhà nha. Jirachi nghiêng đầu một chút. Sau đó bồng bềnh bắt đầu. Gieo hò nói. Cùng nhau chơi đùa. Cùng nhau chơi đùa. Stone tiên sinh. Để Jirachi cùng nhau đi. Thật không có vấn đề sao? Lục Dã có chút lo lắng. Giao cho ta đi. Ruby đắc ý nói. Luận đến tinh linh trang phục. Thế nhưng là ta sở trường tuyệt chiêu. Stone mỉm cười gật gật đầu. Cynthia ngồi lên ga chom. Ta ban đêm sẽ lại tới. Vậy ngươi hôm nay cái gì an bài? Lục Dã hỏi nhiều đầy miệng. Đi khiêu chiến đạo quán chủ. Cynthia nở nụ cười xinh đẹp. Lục Dã sửng sốt một chút. Trong lòng thay vị kia không biết tên đạo quán chủ mặc niệm vài câu. Khánh điển tại phụ cận một tòa huyện thành nhỏ. Răng đèn kết hoa. Bồng bềnh cầu theo gió phiêu lãng. Nhân hòa tinh linh sóng vai đi tại khoáng đạt đường cái. Khánh điển có mấy hạng hoạt động nha. Sapphire cả điện thoại di động nói. Trao đổi đại hội. Đấu giá hội. Đối chiến tế điển. Chấm ngoặc kép. Tại sao ta cảm giác các ngươi so ta cái này đông hoàng nhân sĩ còn hiểu hơn a? Lục Dã nhả rãnh. Nói. Rốt cuộc vì lần này hẹn hò. Ta cùng Ruby đã chuẩn bị rất lâu a. Sapphire ngọt ngào mỉm cười nói. Ghê tởm a. Vội vàng không kịp chuẩn bị một ngụm thức ăn cho chó. Stone mang theo kính râm. Trong ngực ôm trải qua ngụy trang Jirachi. Lục Dã vai nắm Ivy. Ngắm nhìn trên đường cái chế phục tiểu tỷ tỷ. Kinh ngạc nói. Lúc này còn điều Jenny. Tựa hồ là cái khác liên minh. Stone ho nhẹ nói. Nói đến. Jenny cùng roi nhóm. Thật sự là không phân rõ a. Chấm ngoặc kép. Buổi sáng là trao đổi đại hội. Tức cung cấp cho nhà huấn luyện nhóm trao đổi tinh linh nơi trốn. Có không ít người hướng Lục Dã đưa ra trao đổi Hunter xin. Bị Hunter mở miệng một tiếng lích. Toàn bộ tê liệt mang đi. Người xác định sẽ không dẫn tới Jenny sao? Lục Dã khóe miệng giật một cái. Miệng kiệt. Hunter hướng ngay tại hướng Jenny hỏi đường sơ quất tồ chỉ một ngón tay. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Các ngươi những này thao tác. Đến cùng đều là học của ai a? Ruby cùng Sapphire cái này vợ chồng trẻ không biết chạy tới chỗ nào. Stone một bộ vú em bộ dáng. Mang theo Jirachi đi dạo đông đi dạo tây. Lục Dã cho ba con tiểu gia hỏa các mua một con kem ly. Ngồi tại trên ghế dài nghỉ ngơi. Cái này, bọc lấy mặc trường bào. Đội mũ cùng kính râm kỳ quái nam tử. Loạn trà loạn trạng mà đi tới. Evi là cực kỳ hy hữu tinh linh Amel. Lục Dã sửng sốt một chút. Người giọng điệu này, làm sao nghe như thế quen tai đâu. Một nam một nữ từ hai bên nhích lại gần. Thần thần bí bí loạn trạng trong tay Pokebo. Tiểu ca, muốn hay không cùng chúng ta trao đổi a? Là cực kỳ hy hữu tinh linh nha. Đúng a, là sâu rốc cùng Lunarton a. Có tiền cũng mua không được cái chủng loại kia. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Lục Dã liếm môi một cái, thăm dò tính mà thấp giọng hỏi một câu. Các ngươi, là ai? Phảng phất bóp lại cái gì chốt mở. Ba người kịch liệt lay động, rốt cục nhịn không được. Bịch một tiếng, đem quần áo trên người kéo xuống. Bí ảo nghĩa một giây biến trang. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa vũ trụ bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Quán triệt yêu cùng chân thực tà ác. Đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật. Tóc đỏ nữ tử thả người nhảy lên. ZC. Nam tử tóc lam ném ra hoa hồng trong tay. Jem. Chúng ta là xuyên qua tại ngân hà đội Rocket. Lỗ trắng, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta. Chính là như vậy a. Mel, kỳ quái nam tử kéo trường bào. Mèo nhảy xuống, lắm điều lẩm bẩm tê. Đệm ở mèo dưới chân vua buffet kêu lớn. Lục lão sư lúng túng che mặt. Các ngươi, không cảm thấy xấu hổ sao? Nói thực ra có đôi khi sẽ ài. Nhưng nhiều lần, chấm ngoặc kép, James cười ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bị Jesse một quyền chùy trúng mặt. Bớt nói nhảm, mau đưa trong tay ngươi EV giao ra. Nơi này cái khác tinh linh. Chúng ta cũng nhận mèo. Mèo liếm láp khóe miệng. Móc ra dụng cụ. Nhấn hạ chốt mở. Một cái lưới lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem trao đổi đại hội các tinh linh bao phủ lại. Đám người bạo động. Jenny hoảng sợ nói. Là đội Rocket. Lục lão sư khóe miệng giật một cái. Mẹ nó. Cái này kịch bản vì cái gì như thế nhìn quen mắt a? Các ngươi đoạt tinh linh. Cũng sẽ cướp được cán bộ trên đầu sao? Cũng may mắn hai người gặp phải là ta. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thở dài nói. Lại nói, các ngươi kế hoạch trước đó, cũng không nhìn đối diện đội hình sao? Jesse, hắn giống như rất có lực lượng ai? Chấm ngoặc kép, James đưa lỗ tai nói. Jesse thái dương nhảy một cái. Nắm quyền đạo, bớt nói nhảm, tiểu quỷ đầu, mau đưa Evie giao ra. Nếu không đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Metagross, Meteor Mess, tuệ tinh quyền. Trong đám người, một đôi lấp lánh bạch quang thiết quyền bỗng nhiên bay ra. Ngay cả ngạnh kháng qua cưỡi kéo đế nạp ua buffet đều bị trực tiếp đánh bay. Thật đáng ghét cảm giác a. Lắm điều lẩm bẩm tê. Lục Dã nhìn về phía hóa thành tinh tinh tổ ba người. Sắc mặt cổ quái. Ra sân không đến 3 giây liền bị đánh bay. Cái này ký thị cảm cũng quá mãnh liệt một điểm đi. Nhìn về phía đám người. Ngụy trang hạ Stone thu hồi phổ thông Metagross. Hướng Lục Dã nhẹ gật đầu. Mèo ngắm nhìn bốn phía. Sững sờ tại nguyên chỗ. Run lẩy bẩy. Ta còn không có đi a mèo. Lục Dã vội ho một tiếng. Vì để tránh cho bại lộ. Chỉ có thể ủy khuất ngươi. Mèo, Hunter, xe đầu bô, miệng kiệt, thật đáng ghét cảm giác a mèo. Nhìn ra xa bay xa tinh tinh, Lục Dã lẩm bẩm nói. Tại tam thứ nguyên dùng nhị thứ nguyên đặc hiệu, thật không có vấn đề sao? Đinh, thành tựu, đội Rocket tổ ba người gặp nhau, đạt thành thành tựu ban thưởng. Dêm vật siêu tập sao một, ngẫu nhiên thu hoạch được nắp bình, Pokebo các loại. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Cái này phá ngoạn ý. Một phần vạn xác suất mới có thể rút đến Pokebo đi. Lục Dã, ngươi dám lại hẹp hòi điểm mà. Jenny tiểu thư cực nhanh chạy đến. Ngài không có sao chứ? Các hạ, không có việc gì. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía. Stone đã mang theo Jirachi ẩn vào đám người. Lại nhìn một mặt ân cần Jenny tiểu thư. Lục Dã trong lòng một rộng, mỉm cười nói, ngài cái này khẩu âm, là Canto nhân sĩ a. Ai, ta còn chuyên môn uốn nắn nhắm rượu âm đâu. Jenny sắc mặt đỏ lên, người cũng là Canto, a, ta là ma đồ nhân sĩ. Chậm đã, Jenny bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngài là, Lục lão sư sao, người cũng là ta fan hâm mộ. Lục Dã sửng sốt một chút. Không không không, là tỷ muội của ta. Rồi các nàng đề cập. Jenny đỏ mặt nói, ngài là y đổi tiên phong. Đáng giá tôn kính, người đỏ mặt cái bong bóng ấm trà a. Lại nói ta làm sao lại thành y đổi tiên phong rồi. Cái này nghe không đại cắt lợi dáng vẻ a. Đây là danh thiếp của ta. Jenny cười nói, ta là Celadon City Jenny. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Dù sao ngươi nói cho ta là cái nào thành phố, ta cũng không nhận ra được. Lục Dã tiếp nhận danh thiếp, nhét vào trong túi. Không có vấn đề gì, ta liền cáo từ rồi. Jenny, ba, địa nghiêm, cúi chào nói, ngài đi thong thả. Đội Rocket đưa tới bạo động không nhỏ, nhưng khánh điển lập tức lại như thường lệ tiến hành. Lục Dã hướng phía đội Rocket bay xa phương hướng đi đến. Lẩm bẩm nói. Ta nhớ được, hẳn là ở phụ cận đây a. Chấm ngoặc kép, trong rừng rậm, bỗng nhiên một trận tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Máng trên cành cây đội Rocket tổ ba người. Thật dài thở dài, lại làm hư a. Chấm ngoặc kép, đều do ZC, không phải đi đoạt cái gì EV. Nếu không chúng ta sớm đi. A, ngươi còn tốt ý nói. Là ai nói EV quá đáng yêu? Hiến cho Giovanni đại nhân nhất định có thể thăng chức. ZC cắn răng nói. Mel, đều là ngươi hại. James thay đổi họng súng. A, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a Mel. Lắm điều lẩm bẩm tê. Lục Dã đau đầu địa che chán. Hunter, đi đem bọn hắn cứu được. Miệng kiệt, Hunter đem tổ ba người lần lượt ném trên mặt đất. Ba người chăm miệng một lời. Vừa rồi cái kia tiểu quỷ đầu. Lục Dã thở dài, từ trong ngực móc ra hắc kim chế tạo giấy chứng nhận. Trợn to ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút. Các ngươi vừa rồi cướp là ai tinh linh? Jesse híp mắt, từng câu từng chữ thì thầm. Đội Rocket, cán bộ, đùa giỡn a. Đông Hoàng làm sao lại có cán bộ mà? James hét lớn, nhưng cái đồ chơi này không giống như là giả a. Mel, chấm ngoặc kép, Mel nuốt ngụm nước bọt. Tiểu quỷ đầu, a phi, ngươi thật là cán bộ. Jesse hoài nghi nhìn về phía Lục Dã. Lục Dã miệng méo cười một tiếng, từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra. Uy, Matori sao? Có ba cái đồ đần ở ta nơi này. Đúng, liền là ba cái kia. Matori hít sâu một hơi, nâng đỡ kính mắt, miễn cưỡng mỉm cười nói. Có thể mở ra video sao? Lục lão sư, được rồi. Lục Dã đưa di động chuyển hướng tổ ba người. Ấy, chính các ngươi nói với nàng. Vỏ dưa hấu kính mắt muội. Ba người chăm miệng một lời. Matori chán nổi gân xanh lên. Quát to, các ngươi cướp là cán bộ tinh linh. Ngu xuẩn, ta muốn hướng Giovanni đại nhân bẩm báo việc này. Các ngươi chờ lấy ngừng lương xuống trước đi. Lời còn chưa dứt, ba người cái chán không hẹn hoạch rơi mồ hôi lạnh. Trong đầu phảng phất hiện ra cảnh tượng như vậy. Mang theo hồng mã não chiếc nhẫn đại thủ giận quay ghế sofa. Truyền đến thanh âm uy nghiêm. Jesse, James, Mel, Phạm Thượng, đi đầy đến châu Phi. Person nhìn xuống tổ ba người. Phát ra suy suy chế diễu. Đừng a, đội trưởng, cái này gọi lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Đều là hiểu lầm a. James hét lớn. Đúng a Mel, đều là hiểu lầm. Là Jesse nhất thời váng đầu. A, rõ ràng là Mel ngươi sách đề nghị. Nhìn qua sắp bóp lên khung tới tổ ba người. Lục Dã ho khan nói. Matori, nơi này giao cho ta xử lý đi. Matori thở sâu, mỉm cười nói. Tổ chức đã thay bọn hắn chuẩn bị rút lui lộ tuyến. Để bọn hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Làm phiền ngài, Lục lão sư. Cúp điện thoại, Lục Dã kinh ngạc. Ngay cả đường chạy trốn đều chuẩn bị xong. Giovanni đối ba người này thật đúng là để bụng a. Quét mắt ôm đầu khóc giống tổ ba người. Lục Dã vội ho một tiếng. Tốt, ta sẽ cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội thời cơ. Cụ thể như thế nào? Liền muốn nhìn biểu hiện của các ngươi. Thật mà, Jesse nhãn tình sáng lên. Ngài cứ việc phân phó. Chúng tiểu nhân nguyện ý ra sức châu ngựa. Có thể hướng Giovanni đại nhân nói tốt vài câu thì tốt hơn. Mel, ba người động tác nhất trí địa xoa xoa tay. Hắc hắc nở nụ cười. Lục Dã đỡ lấy cái chán. Thở dài, nhìn đến các ngươi nhiều năm như vậy đều lên chức không được. Không phải là không có nguyên nhân a. Nghe cho kỹ, nhiệm vụ của ta là để các ngươi ở phụ cận đây bày quầy bán hàng. Tốt nhất là kem ly bày. Muốn nhập ra tùy tục cái chủng loại kia. Minh bạch sao? Thế nhưng là, kinh phí hoạt động đã đủ rồi. Tại sao muốn bày quầy bán hàng a? James gãi đầu một cái. Mel nhảy lên một cái. Trùng điệp gõ gõ James đầu. Ngài yên tâm, bao trên người chúng ta Mel. Ta còn có yêu cầu khác. Lục Dã lung lay ngón tay. Cười hắc hắc. Sau này các ngươi tất cả bày quầy bán hàng buôn bán ngạch. Ta muốn bắt năm thành. Tổ ba người liếc nhau. Bỗng nhiên chạy tới một bên. Xì xào bàn tán bắt đầu. Vị này cán bộ. Giống như cực kỳ thiếu tiền dáng vẻ. Tổng không đến mức so với chúng ta còn thiếu tiền đi. Đây nhất định là khảo nghiệm. là hướng Giovanni đại nhân hiển lộ rõ ràng trung tâm tốt đẹp thời cơ a Mèo. Mèo nói rất đúng ai. Huống hồ hiện tại ngành nghề kinh tế đình trệ. Chỉ có năm thành, chấm ngoặc kép, ba người, bịch địa đứng dậy. Vỗ ngực nói, không có vấn đề, bao trên người chúng ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.